Bạch Hòa Thượng, cha con đã qua đời. Trước phút lâm chung, cha con định tâm niệm Phật. Má và các con đứng hai bên giường cũng niệm Phật. Sau tang lễ, cha về báo mộng cho ngoại là người tu lâu năm, đang ở trụ nghĩa bồn, chỗ các hồn nghĩa hồn, chỗ các hồn tu. Hỏi Hòa Thượng, trụ nghĩa hồn là cõi nào? Và buổi tối má và các con thành tâm niệm Phật thì có giúp gì được cho cha không? Nay là ngày thứ 20, xin Hòa Thượng chỉ nghi thức cúng tang. Cái điều này là cái điều mà tôi không giải thích được. Vì cái nằm mộng nghe nói thì cái nghe đó là nghe trong mộng, nó cũng không phải là thiệt. Mà nói trụ nghĩa hồn hay nghĩa bồn, nghĩa hồn, thì cái từ đó ở trong nhà Phật không thấy. Mà không thấy thì tự nhiên tôi không biết. Mà không biết thì giờ tôi giải thích làm sao cho ra. Cái gì không biết thì không nói, chứ mà nói thì nó chưa chắc là đã hợp. Vì vậy mà tôi không có rành cái nghĩa hồn này. Đồng thời tôi cũng không giỏi cúng tang nữa. Cho nên rồi thôi thì yêu cầu Phật tử cứ thành tâm niệm Phật cầu nguyện, chứ còn cúng sao cho tốt thì tôi cũng không biết làm sao.